Vĩnh Sinh, chương 1280, Vũ Hoàng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi của Phương Hàn đột nhiên tăng mạnh, lại hết sức củng cố ghia tăng một mức chắc chắn nguyên khí thiên mạch hoàn toàn kích phát trí nhớ truyền thừa trong hoang thần thi, suy diễn ra tinh hoa võ học của bản nguyên đạo nhân. Nếu biết như thế, chỉ sợ phục cửu mâu căn bản sẽ không cho Phương Hàn nguyên khí thiên mạch để tu luyện. Bản nguyên đạo nhân là thiên quân vô thượng, năm đó nổi danh cùng luân hồi đạo nhân, uy chấn chư thiên. Một thân võ công gần như không gì sánh nổi. Có thể mượn vạn võ sử dụng, dù là chư hoàng vũ kinh cũng không bằng hắn. Hiện giờ Phương Hàn hoàn toàn đắm chìm vào xem xét hấp thu tinh hoa tu vi võ đạo của bản nguyên đạo nhân, trang văn minh võ đạo trong kỷ nguyên chỉ thư từng bước thăng cấp. Gần như nháy mắt sánh với trang văn minh kiếm đạo. Bản nguyên đạo nhân kia suy diễn võ học trăm ngàn kỳ quái, bao hàm toàn diện, dường như căn cứ võ học của Phương Hàn thôi diễn tinh diệu lại lần nữa. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền dưới hư ảnh bản nguyên đạo nhân suy diễn ra tinh diệu gấp trăm lần so với Phương Hàn. Chỉ thấy vừa chấn động, bản nguyên đạo nhân biến thành trăm ngàn cái bóng, thi triển ra chiến lực 3000 lần. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, đến cuối cùng mượn dùng tam thập thiên chí bảo. Tuyệt đối không chỉ phát huy ra chiến lực 33 lần, điểm này Phương Hàn hiểu rất rõ. Nghe nói, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền đạt đến cuối cùng, có thể bộc phát ra chiến lực 3000 lần. Giết thần diệt Phật, đồ yêu trảm quỷ. Không gì không làm được, không đâu không tới được. Chẳng qua trừ khi là chí bảo tam thập tam thiên tu luyện đến tiên khí thánh phẩm mới có thể làm thế. Dù là thế, hết thảy võ đạo, kỷ nguyên thần quyền của Phương Hàn đều càng thêm hoàn mỹ. Tinh thể thần quốc toàn thân lại tản ra, mỗi một tinh thể thần quốc giống như hư ảnh bản nguyên đạo nhân bên trong thái cực thần cầu. Suy diễn ra các loại bóng dáng võ học, trăm ngàn võ học hội tụ một thể. May mắn lúc này Phục Cửu Mâu đã hoàn toàn đắm chìm vào trong tu hành, nếu thấy một màn này thì e sẽ sợ không nhẹ. Ngừng ngay cung cấp nguyên khí thiên mạch cho Phương Hàn. Nếu tiếp tục như thế, chỉ sợ tu vi của Phương Hàn sẽ đạt tới mức hắn không thể khống chế. Có xu thế ngồi ngang hàng với hắn. Phương Hàn vui vẻ, tận tình hấp thu nguyên khí thiên mạch. Phục Cửu Mâu là một trong các đại chúa tể thiên đình, địa vị hết sức cao. Có thể hấp thu nguyên khí thiên mạch không hạn chế. Dính hơi Phục Cửu Mâu. Cuối cùng để Phương Hàn thống thống khoái khoái tu hành một phen, hắn kiệt lực cắn nuốt, thật không có nhiều cơ hội như thế này. Vô số nguyên khí thiên mạch, bất diệt thiên phù tiến vào thân thể. Thân thể hắn như chứa đựng không ngừng. Thái cực thân cầu càng cắn nuốt dữ dội. Một đôi thầy trò bản nguyên đạo nhân cùng bản vũ tiên tôn ở bên trong không ngừng cắn nuốt, số lượng còn nhiều hơn cả bản thân Phương Hàn. Thái cực thần cầu hấp thu đủ nguyên khí thiên mạch, cả quá cầu trừ bản nguyên đạo nhân. Bản võ tiên tôn ở bên trong càng rõ ràng hơn quả cầu cũng sinh ra biến hóa về bản chất. Một hư ảnh cánh cửa như ẩn như hiện ở sâu trong thái cực thân cầu. Chính là thái cực môn trong truyền thuyết. Lần này Phương Hàn vượt qua đại kiếp nạn chí tiên, ngàn vạn cánh cửa hiện ra. Chẳng qua trong đó lại không có thái cực môn. Nghe nói cánh cửa này là chí bảo hình thành tự nhiên, không phải do sức người rèn thành, trong đó ẩn chứa bản nguyên độc đáo. Ở thời đại thái cổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản nguyên đạo nhân hợp làm một cùng thái cực môn tu thành thiên quân vô thượng, tiến thăng nghiệp vị tiên vương. Hiện giờ trong thái cực thần cầu hiện ra hư ảnh cánh cửa này tự nhiên nhiên không phái thái cực môn nhưng lại ẩn chứa tinh hoa chân chính của thái cực môn. Nếu Phương Hàn hấp thu nó sẽ được lợi không nhỏ. Càng thêm củng cố hình thể thăng cấp đến cảnh giới hoàng giả chí tiên, cung cấp tích tụ càng thêm hùng hậu vượt qua thiên địa đại kiếp nạn. Tu vi Phương Hàn đột nhiên tăng mạnh, chỉ khoảng khắc bên ngoài trôi qua vài canh giờ. Nhưng bên trong cổ bào chiến tranh đã trải qua hơn 1000 năm, là do Phục Cửu Mâu điều chỉnh tăng tốc thời gian tu hành. Tu hành mấy ngàn năm, tu vi của Phương Hàn so với khi chiến đấu cùng quân Thương Sinh, gia tăng ước chừng 5-3 lần. Triệt để củng cố cảnh giới hoàng giả chí tiên, hơn nữa số lượng tinh thể thần quốc toàn thân tăng gấp 5-3 lần. Mỗi một hạt tinh thể thần quốc đều có thể biến hóa thành thần võ đạo, suy diễn quyền pháp, mỗi quyền tan vỡ thiên địa. Có thể nói hiện giờ chỉ cần thân thể Phương Hàn run lên. Một hạt tinh thể thần quốc rơi xuống tới bất cứ một chỗ nào trong thiên giới chuyển thế đầu thai, lập tức có thể trở thành một nhân vật tuyệt đại bá chủ một phương. Nhất là pháp bảo đồ đằng quán, bảo quang lấp lánh, tiên khí thánh phẩm trung tâm biến thành một cánh cửa hiện ra ở sâu bên trong. Phương Hàn đã kích phát đủ mọi công năng trong đó. Diễn biến ra một tòa đồ đằng môn. Lực khắc chế man tộc càng thêm lớn mạnh. Hiện giờ, nếu ta đi ra chinh chiến man tộc, chỉ cần không gặp cao thủ cấp bậc thiên quân, e rằng cổ hoàng trong man tộc cũng sẽ bị giết. Phương Hàn tu hành trong này. Vòng đấu thiên đình thiên tài chiến ở bên ngoài đã dần hạ màn. Lần này có thể nói Vũ Hóa Môn thu được toàn thắng, đệ tử Vũ Hóa Môn đều đạt được rất nhiều ban thưởng. Tuy nhiên ngay sau khi đệ tử Vũ Hóa Môn được ban thưởng, bay ra ngoài thiên đình muốn trở về Vũ Hóa Môn, lại bị người ta bao vây. Bao vây đệ tử Vũ Hóa Môn chính là Hoàng Phủ Thế Gia, Âu Dương Thế Gia, Ngũ Nhạc Thần Tông, còn có một số cường giả Thái Nhất Môn đứng ngay bên ngoài hư không thiên đình tiến hành khiêu khích. Phong Duyên giết nhân vật thiên tài võ bá Hoàng Phủ Phi của chúng ta. Còn nói xấu lão tổ tông Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta. Quả thật là muốn chết. Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta đã thề không đội trời chung cùng Vũ Hóa Môn cùng các ngươi. Mấy hoàng giả Hoàng Phủ Thế Gia đều chạy tới từ môn phái, thiên đình thiên tài chiến lần này Hoàng Phủ Thế Gia ăn quả đắng, lấy thực lực mạnh mẽ của thần châu tịnh thổ tự nhiên phải trả thù. Không thể ra tay trong thiên đình, nhưng ra khỏi thiên đình thì có thể triển khai công kích toàn diện. Cao thủ trong Hoàng Phủ Thế Gia đã sớm thương lượng xong, vừa ra khỏi thiên đình lập tức điều động đại quân bao vây tiễu trừ Vũ Hóa Môn. Hủy diệt môn phái này báo thù. Huống hồ rất nhiều môn phái có thâm thù đại hận với Vũ Hóa Môn cũng như hổ rình mồi. Làm sao bây giờ? Đám người Tôn Thi Họa tụ lại một chỗ. Mặt vàng như đất, lần này bọn họ chiếm được không ít chỗ tốt trong thiên tài chiến, nhưng cũng cần có thời gian tiêu hóa. Hơn nữa bọn họ tu vi nhỏ yếu, có thể sánh với thánh nhân đã là không tệ. Nhưng còn xa mới theo kịp hoàng giả, quốc hoàng, hoàng phủ quốc, các ngươi trừng mắt tất báo như thế. Chẳng lẽ không sợ sư huynh ta đi ra sẽ giết sạch các ngươi hay sao? Hư Mộ Vân nói với quốc hoàng Hoàng Phủ Thế Gia. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị hoàng giả Ngũ Nhạc Thần Tông đứng ra. Phong duyên của các ngươi đắc tội thẩm phán Thương Đại Nhân, đã bị biếm đi đại quân thiên đình trinh phạt, ngươi cho là còn có thể giúp được các ngươi. Cái gì? Đám người Tôn Thi Họa cả kinh, nhìn nhau. Thế này là sao? Chẳng lẽ không có được truyền âm của Phong Duyên sư huynh? Đám thánh tử các ngươi đều là tinh anh của Vũ Hóa Môn. Giết hết rồi thì trong Vũ Hóa Môn chỉ còn lại một đám lão giả. Chúng ta cùng tiến lên diệt Vũ Hóa Môn, để môn phái này hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Một vị hoàng giả Âu Dương Thế Gia nói, đám danh con này, ta phất tay liền diệt hết chúng. Vừa nói, hắn vung tay lên. Năm ngón tay co lại, biến thành bàn tay khổng lồ che trời, chấn áp xuống đám đông thánh tử Vũ Hóa Môn. Bùm, đột nhiên, một đạo kiếm quang giáng xuống từ chân trời xa xăm, huy hoàng chói lọi. Tựa như mặt trời nổ mạnh hóa thành rồng lửa. Trong thiên địa, tất cả đều là âm phù cùng hào quang thần thánh, cùng tiếng thơ ca ca ngợi. Cùng lúc đó, trong thiên địa bùng lên ánh sáng trắng hoa mỹ. Hóa thành một đoàn thiên sứ. Các thiên sứ này có 4 cánh, 6 cánh, còn có 12 cánh giống như thánh đường kiếm. Cách chương.